Trong vùng núi Ai Lao có ba ngọn núi đá cao sừng sững đứng kề bên nhau như những búp măng vượt thẳng lên bầu trời. Buổi sáng khi mặt trời ló dạng, người Di nhìn về ba ngọn núi kia thì thấy mặt trời lấp ló sau ba ngọn núi rồi lên cao dần, cứ như mặt trời từ trong ba ngọn núi lọt ra. Đến chiều khi hoàng hôn đổ tắt, những ánh nắng cuối cùng bao giờ cũng đọng lại trên đỉnh ba ngọn núi ấy trước lúc chia tay sau một ngày tỏa ánh sáng xuống cho người dân ở đây. Người dân tộc Di dưới chân núi có một câu chuyện truyền thuyết về ba ngọn núi này. Các bé có biết không? Xưa kia, trên trời có những bảy mặt trời. Ánh sáng mặt trời ấm áp như bàn tay người cha vỗ về, lại dịu dàng, tưới mát như dòng sữa mẹ nuôi nấng vạn vật. Bảy mặt trời thay phiên nhau chiếu sáng cho nên cây cỏ thường xanh tươi, hoa thường đua nở, mùa màng một năm làm được bảy vụ, bò dê sinh một năm đến bảy lứa. Cuộc sống của dân vô cùng sung túc trù phú. Thế nhưng những năm tháng yên vui hạnh phúc kia chưa được bao lâu thì tai họa ập xuống. Một năm, chẳng biết từ đâu xuất hiện một con dạ miêu tinh mình người mặt cú, mỏ cong như két. Dạ miêu tinh vốn chỉ thích bóng đêm, cho nên nó rất căm ghét mặt trời. Một hôm, nó bay lên, nấp trên ngọn núi cao nhất trên mặt đất. Nó chờ đợi mặt trời vừa xuất hiện, liền nhổ một chiếc lông cánh nhằm ngay mặt trời phóng tới. Mặt trời thứ nhất trúng mũi tên của hắn rơi xuống. Mặt trời thứ hai vừa xuất hiện, hắn lại bắn rơi tiếp. Cứ như vậy, hắn bắn rơi đến 6 mặt trời. Chỉ còn lại mặt trời thứ 7, hoảng sợ nên không dám xuất hiện nữa. Trên trời không có thái dương, dưới đất tối đen như mực, cây cối không phát triển, mùa màng không chín, trâu bò không sinh sản, nơi nơi trở thành một chốn âm u lạnh lẽo đến đáng sợ. Con người từ đó sống trong những ngày tháng đen tối lầm than, tiếng khóc vang trời, cầu cho mặt trời xuất hiện ban ánh sáng cho muôn loài. Thế nhưng mặt trời thủy chung không còn xuất hiện nữa. Dạ miêu tinh thấy cảnh đen tối khổ sở của con người, hắn cười vẻ đắc chí, từ nay hắn có thể làm chủ muôn loài. Con người đã nhiều lần phái những chàng trai dũng cảm nhất đi tìm thái dương, từ người Bạch, người Thái, người Miêu đều cử những chàng trai bản lĩnh nhất ra đi, nhưng họ một đi không bao giờ trở lại. Chỉ có chàng trai người Hán kịp quay trở về với thương tích đầy mình, thốt lên được 3 tiếng dạ miêu tinh rồi hy sinh. Chính lúc mọi người đang lo lắng trước hiểm họa của dạ miêu tinh, chưa có ai quyết định lên đường, thì có 3 thiếu nữ người Di đi đến. 3 thiếu nữ đều xinh đẹp, lại vừa thông minh vừa dũng cảm. Họ đồng thanh nói: như vậy rõ ràng những người đi tìm mặt trời đều bị dạ miêu tinh sát hại. Hiện tại cần phải tiêu diệt dạ miêu tinh trước mới có thể tìm được mặt trời. Mọi người đồng tình với ý của 3 cô gái người Di. Khi ấy liền hợp lực tìm lên núi cao chiến đấu với dạ miêu tinh. Nhưng thương không phóng tới dạ miêu tinh, tên bắn tới thì bị dạ miêu tinh đẩy bay ngược trở lại. Mấy ngày không làm sao tiêu diệt được nó. 3 thiếu nữ người Di từ trước tiến lên, trên tay mỗi người nắm một bó đuốc thông cháy rực. Dạ miêu tinh thấy thế liền hoảng sợ tìm chỗ tối ẩn nấp. Mọi người vui mừng liền theo đó đều đốt đuốc cháy sáng cả trái núi như ban ngày, đồng thời tiếng chiêng trống đánh ầm lên thị uy. Dạ miêu tinh thấy ánh sáng đuốc càng lúc càng nhiều thì khiếp sợ, vội vàng chui rúc vào rừng sâu trong động đá ẩn thân. Mọi người tìm lên đến đỉnh núi, liền chất đầy củi khô và cỏ đốt cháy cả trái núi. Dạ miêu tinh lúc ấy mới thật sự bị tiêu diệt. Trừ xong dạ miêu tinh, mọi người thương nghị cử người đi tìm thái dương. 3 thiếu nữ người Di tiến lên nhận trách nhiệm này ngay. Mọi người thấy 3 thiếu nữ thông minh, dũng cảm nên rất phục. Họ tiễn chân 3 thiếu nữ với những lời chúc tốt đẹp nhất và hy vọng sẽ được thái dương và trở về bình an. Bà thiếu nữ từ biệt mọi người lên đường, cứ nhắm theo hướng mặt trời từng mọc mà đi tới. Họ vượt qua 99 ngọn núi cao, băng qua 99 cánh rừng sâu, lội qua 99 con suối. Bà thiếu nữ cứ đi mãi, chẳng biết đã đi bao nhiêu thời gian. Chỉ thấy lúc họ đi, tóc chỉ chấm vai, mà giờ đây đã phủ xuống tận đất. Ba mái tóc vốn đen mướt, bây giờ đã thành bạc trắng. Thế nhưng họ vẫn chưa tìm thấy mặt trời. Một hôm, họ đang đi, băng qua một cánh rừng già, bỗng một tiếng gầm lớn, rồi một con hổ to lớn nhảy ra chặn đường. Bà thiếu nữ vẫn tiếp tục đi, chẳng hề dừng bước hay ngoái đầu nhìn, tựa hồ như không nghe tiếng hổ gầm, không nhìn thấy bóng hổ dữ. Các bé có biết không, lại một hôm, trời bỗng nổi cuồng phong, tiếng hú của gió ù ù, một con mãng xà to lớn như cột nhà, từ trên cây cao thả nửa người xuống treo lơ lửng, chiếc miệng đỏ ngòm hoắc rộng. Cả ba thiếu nữ chân vẫn bước, đầu không ngừng lên, tiến thẳng về phía trước, nơi có con mãng xà đang chờ đợi. Chừng như không nghe thấy tiếng mãng xà hút gió, không nhìn thấy bóng mãng xà đu đưa. Hôm sau nữa, một tiếng sấm lớn, rồi trước mắt, ba thiếu nữ bỗng xuất hiện một ông lão râu tóc bạc trắng. Ông lão nhìn ba thiếu nữ nói, ba cô gái tốt bụng dũng cảm, chớ đi về phía trước nữa. Các người không tìm thấy mặt trời đâu, hãy quay về đi. Ba thiếu nữ đồng thanh đáp, không có mặt trời thì mùa màng không chín, cây cỏ không phát triển, con vật không sinh sôi, con người không sống được. Dù có chết, chúng tôi cũng quyết tìm cho được mặt trời. Ông lão lắc đầu nói, các người dù có chết cũng không tìm được mặt trời đâu, hà tất phải phí công tính mạng mình. Bà thiếu nữ thông minh đáp, nếu như chúng tôi chết đi thì cũng có người không sợ chết theo chân chúng tôi đi tìm thái dương. Thái dương nhất định phải tìm được. Ông lão cảm kích trong lòng, gật đầu nói, hỡi các cô gái dũng cảm, các người nhất định đạt được mục đích. Các người hãy chờ đợi ở đây. Đến ngày lập thu, sẽ có một chàng thiếu niên cưỡi ngựa ngang qua đây. Chàng ta chính là mặt trời thứ bảy. Đó chính là vầng thái dương đẹp nhất, trẻ nhất trong bảy anh em mặt trời. Nói rồi, ông lão biến mất. Ba thiếu nữ nghe theo lời ông lão ở đó chờ đợi. Quả nhiên, đến ngày lập thu năm ấy, có một chàng thiếu niên, người sáng rực, cưỡi ngựa trắng đi ngang qua. Thế nhưng, đến lúc này, thì ba nàng thiếu nữ sức lực đã quá cạn kiệt, chỉ còn bước ra trước ngựa mà cầu khấn. Hỡi Thái Dương, xin đừng rời bỏ chúng tôi. Người rời bỏ chúng tôi, thì mùa màng không chín được, cây cỏ không phát triển, súc vật không sinh sôi, con người sẽ không sống. Hỡi Thái Dương, xin hãy xuất hiện trở lại. Nói rồi, ba thiếu nữ đứng tựa bên nhau, tay đưa ra như nâng mặt trời lên và chút hơi thở cuối cùng. Ba thiếu nữ chân chôn cứng dưới đất, thân hình biến thành ba trái núi cứ cao dần, một vầng thái dương từ từ xuất hiện, rồi cứ lên cao dần theo ba trái núi. Ánh sáng thái dương tỏa khắp nơi, đánh tan màn đêm, hơi nóng ấm áp như sưởi ấm cho vạn vật. Con người reo hò nhảy múa, muôn thú chạy nhảy hát ca, mừng mặt trời đã lên tỏa ánh sáng cho mọi người. Các bé yêu quý có biết không? Từ đó về sau, mỗi năm đến ngày lập thu, mọi người đều ăn mặc xinh đẹp, mang theo nhạc cụ, đổ ra đường thành từng đoàn, vừa đi vừa ca hát nhảy múa, tạo thành đám rước đến chân núi. Đó chính là kỷ niệm ba thiếu nữ người Di dũng cảm đi tìm mặt trời.